Bất Hủ Kiếm Thần, chương 784, chấn áp huyết nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây Lâm Dịch trở lại chốn cũ, lấy có thể so với hợp thể đại năng thần thức rõ ràng cảm thụ được huyết sắc cấm địa địa hạ ở chỗ sâu trong có một cái sinh mệnh cực độ tà ác. Lâm Dịch thần sắc bất biến, tiếp tục về phía trước thâm nhập. Mà một đạo màu đỏ thắm kiếm khí vô công nhi phản tựa hồ chọc giận địa hạ chỗ sâu sinh mệnh, huyết sắc cấm địa trong chợt vang lên một hồi kiếm minh có tiếng, vô căn cứ nhiều hơn thành trăm trên ngàn đạo kiếm khí. Hiu, hiu, hiu, những thứ này kiếm khí ẩn chứa lạnh lạnh sát khí, rung động liên tục hướng Lâm Dịch chạy nước rút. Nhưng mỗi lần sắp đâm chúng Lâm Dịch lúc lại quỷ dị tha một vòng tròn, huyền diệu khó giải thích tách ra Lâm Dịch tựa hồ không muốn đâm bị thương hắn. Bọn Lâm Dịch đi tới huyết sắc cấm địa trung tâm lúc Lâm Dịch xung quanh đã quay chung quanh hơn 1000 đạo màu đỏ tươi kiếm khí, liên tục bên người bay lượn xoay quanh, răng khắp nơi, nhưng cũng không cách nào thương tổn được Lâm Dịch mảy may. Một màn này vô cùng quỷ dị chấn động, những thứ này kiếm khí tựa hồ có linh tính, dần dần thoát khỏi lúc đầu khống chế, bị Lâm Dịch nắm trong tay. Lâm Dịch nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, ngũ chỉ nhẹ nhàng run run, từng đạo hồng sắc kiếm khí tại khe hở trong đẹp đẽ xuyên qua, giống như một cái vũ động tinh linh. Hừ, đột nhiên, Lâm Dịch phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh. Sau đó một đạo huyết sắc thân ảnh dưới đất chui lên, vốn chỉ là người trần truồng, xuất hiện một khắc lợi dụng pháp thuật ở trên người ngưng tụ ra nhất kiện tinh màu đỏ đạo bào, vết máu loang lổ, hữu thủ mang theo một thanh màu đỏ thắm trường kiếm tản ra trận trận lạnh thấu xương kiếm khí. Lâm Dịch chậm rãi xoay người, cười như không cười nhìn người vừa tới, thản nhiên nói. Làm sao, giấu không nổi nữa. Trên ngàn đạo kiếm khí đều đã bị Lâm Dịch khống chế, người này thủ đoạn bị Lâm Dịch đơn giản phá giải quả thực ngồi không yên. Ngươi là ai, chúng ta trước kia tựa hồ gặp qua. Huyết nhân có thể cảm nhận được Lâm Dịch cường đại, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dịch trong mắt có chút cẩn thận. Lâm Dịch tùy ý khoát khoát tay, giữa hai người màu đỏ thắm kiếm khí đều thối lui, lộ ra một cái lối đi, mỉm cười, đạo. Mấy năm không gặp nhanh như vậy tựu không biết ta. Chấm, huyết nhân khẩn túc vùng xung quanh lông mày, rơi vào trong trầm tư. Năm đó Lâm Dịch mang theo mặt nạ, là lấy thân phận của Mộc Thanh tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Những năm này Lâm Dịch biến hóa quá lớn, không những khôi phục vốn là dung mạo tu vi cảnh giới và khí chất trên cùng trước đây cũng là cách biệt một trời, ngược không trách huyết nhân không nhớ nổi. Tại huyết nhân suy tính song song, Lâm Dịch cũng híp hai mắt đánh giá người trước mắt. Người vừa tới cùng hồng hoang đại đa số sinh linh cũng không lớn giống nhau, cũng không phải là thuần túy huyết nhục chi khu toàn bộ thân thể đều là do máu ngưng tụ. Năm đó ở Dịch Kiếm Tông tông môn đại bỉ lúc tiểu mơ hồ từng nói với Lâm Dịch qua, huyết nhục chi khu chỉ là gửi lại sinh mạng một loại vật dẫn, thiên địa có vô số sinh mệnh đều là lấy đủ loại kỳ quái phương thức tồn tại, huyết nhục chi khu chỉ là trong đó một loại. Nhưng trước mắt loại này máu ngưng tụ thân thể, Lâm Dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Dịch ánh mắt chuyển động ngưng chú tại huyết người tay cầm trên trường kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân xích hồng, giống như tại tiên huyết trong đúc kim loại rèn mà thành, lộ ra một cổ nghiêm nghị tà khí, mơ hồ có thể điều động tu sĩ trong cơ thể huyết mạch lực vô cùng quỷ dị. Kiếm phong mạnh mẽ, hàn ý bức người, cho dù không có huy động, cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm này cường đại sắc bén. Là trọng yếu hơn là thanh kiếm này mơ hồ cùng Lâm Dịch trong cơ thể 6 loại hoang lực sinh ra một tia cộng minh. Ùng ùng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, hiện ra 4 cái đại từ. Thắng tà xuất thế, quả nhiên là thắng tà kiếm, nhưng chuôi này thắng tà kiếm xuất thế hình thức nhưng có chút ngoài Lâm Dịch dự liệu, xem ra kiếm này cũng không phải là vật vô chủ, ngược lại rơi vào một cái ẩn số thân phận huyết nhân trong tay. Huyết nhân gặp Lâm Dịch nhìn chằm chằm thắng tà kiếm dĩ nhiên không bị bản thân khống chế run rẩy một chút tựa hồ vô cùng phấn khởi. Huyết trong lòng người dùng mình, theo bản năng nắm chặt trường kiếm trong tay, cười lạnh nói. Thiếu giả thần giả quỷ, ngươi là cái nào? Lâm Dịch lắc đầu, khẽ cười nói. Mấy năm trước cự khuyết kiếm xuất thế ta từng tại đây huyết sắc cấm địa danh giới bồi hồi, ngươi điều khiển kiếm khí muốn bị thương tính mạng của ta, không ngờ bị ta chạy ra ngoài, quên mất AT. Huyết nhân cả người chấn động ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc thất thanh nói. Là ngươi, không sai, là ta lại đã trở về. Lâm Dịch thản nhiên nói, nhìn không ra vui giận. Không có khả năng, huyết nhân lắc đầu quả quyết nói. Năm đó người nọ hình dạng thanh tú chỉ là trúc cơ tu vi, lúc này mới mấy năm tình trạng, làm sao có thể tấn chức nguyên anh. Mới vừa nói xong câu đó, huyết nhân mình cũng có chút tin tưởng Lâm Dịch nói. Lâm Dịch khí huyết trên người tuy rằng so với mấy năm trước cường đại hơn nhiều lần, nhưng này loại cảm giác đã từng quen biết tuyệt sẽ không sai. Hắc hắc hắc, mặc kệ thế nào, ngươi đã hôm nay đi tới địa bàn của ta, cũng đừng trách ta đoạt huyết mạch của ngươi. Huyết nhân đột nhiên lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, ánh mắt hơi rũ, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Ngươi đã muốn giết ta, vậy cũng trách không được ta. Chấm, oanh, Lâm Dịch trong cơ thể khí huyết đại thịnh bộc phát ra một tiếng hải khiếu kiếm minh có tiếng, chung quanh màu đỏ thắm kiếm khí không chịu nổi cái này của áp bách ào ào tán loạn. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, nổ bắn ra ra hai đạo thần quang, giống như hai thanh hàn ý bức người lợi kiếm, cắm thẳng vào huyết lòng của người ta đang lúc. Huyết nhân bị Lâm Dịch liếc mắt thấy trong lòng chột dạ, chẳng biết tại sao, tại Lâm Dịch trước mặt năng lực của hắn tựa hồ bị mơ hồ áp chế, vô phương phát huy ra chân chính hiệu quả. Thậm chí huyết nhân sinh ra một loại ảo giác, trong tay thắng tà kiếm vô phương xúc phạm tới Lâm Dịch. Đây là cái gì yêu pháp, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến ta tâm thần. Huyết nhân quá sợ hãi, ngửa mặt lên trời thê giống một tiếng, cả người huyết vụ lượn lờ, vừa muốn vọt tới trước đi, lại cảm giác trước mắt nhoáng lên, một cổ hung mãnh cương liệt khí tức đập vào mặt, một cái hình đã lẻn đến phụ cận. Thật nhanh, huyết nhân khóe miệng quất giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, cổ tay run run, thắng tà kiếm ở giữa không trung liền đâm mấy kiếm. Hiện, hiện, hiện, huyết ảnh luôn chớp họa xuất từng đạo tinh màu đỏ quỹ tích sát khí bức người. Dịch kiếm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng, trong hư không đột nhiên sinh ra một tia huyền diệu khó hiểu ba động, thắng tà kiếm mắt thấy sẽ đâm trúng Lâm Dịch, trên thân kiếm lại đột nhiên bị một loại lực lượng quỷ dị trói buộc ở, giống như đang ở vũng bùn, vận chuyển khó khăn. Huyết trong lòng người kinh hãi, mà Lâm Dịch thân hình liên tục tại một cái thu hẹp trong phạm vi liên tục giãy giụa vài cách, diệu tới từng chút một tránh khỏi thắng tà kiếm phong mang, cùng huyết nhân mặt tướng mạo đúng vậy. Oanh, Lâm Dịch xuất ra đại thủ, một trường sông lên trời, trượt xuống phía dưới bạo áp. Hai người khoảng cách gần quá, huyết nhân lúc này lại vận chuyển thắng tà kiếm đã không kịp nguy cơ dưới, chỉ có toàn lực vận chuyển huyết mạch, một cánh tay một quyền đón nhận Lâm Dịch phiên thiên trường. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tinh màu đỏ huyết mạch cùng chạm màu xanh nhạt khí huyết ở trên hư không trong phát sinh kịch liệt va chạm. Tại Lâm Dịch nhận biết trong, người trước mắt huyết mạch trong vô cùng pha tạp thiên kỳ bách quái tựa hồ dung hợp thành trăm ngàn loại bất đồng sinh linh huyết mạch lực. Nhưng dù vậy, huyết nhân huyết mạch như trước không địch lại bất diệt kiếm thể, hai người chỉ có bề ngoài đi khá xa. Huống chi Lâm Dịch toàn lực bạo phát một chiêu phiên thiên trưởng, cận chiến tuyệt kỹ thanh thế kinh người, dũng mãnh không chú. Huyết nhân đau kêu một tiếng, một chiêu bại lui. Cách chương.